Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Mời các bạn nghe tiếp truyện Ma Thổi Đèn phần 103, quyển 7, chương 22. Chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi. Lão chủ nhà không muốn lỡ thì giờ, bèn bảo anh con trai lập tức giết gà. Con trai của ông ta là một gã cục mịch to xác, hơn 30 tuổi. Tay trái anh ta đang túm chặt hai cánh con gà, tay kia cầm con dao phai đã quen gỉ. Cách giết gà không nằm ngoài bốn chữ: một cắt một chặt. Đưa lưỡi dao kề sát cổ gà, cắt đứt mạch máu và khí quản, đợi cho máu chảy hết, gà tắt thở. Một chặt là dao phai chém xuống, chặt lìa cổ con gà. Nhưng gà trống là loài dũng mãnh vô song, nên tuy đầu đã rời khỏi cổ, nhưng mà phần thân không đầu vẫn nhảy nhót lung tung. Do các dây thần kinh ở trong cơ thể chưa chết hẳn, cảnh tượng thập phần máu me ghê rợn. Đối với các gia đình sơn dân nông dân, giết gà giết ngỗng là việc hết sức bình thường. Cứ nhìn dáng giết gà của con trai chủ nhà thì biết ngay anh ta định dùng dao chém phăng đầu gà. Gà Gô và lão Trần đá mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ muốn giành lấy con gà của lão chủ nhà chỉ là chuyện giặt thôi, chưa cần nói đến cưỡng chế cướp không. Chỉ cần đập ra một thỏi đại hoàng ngư lấp lánh vàng, chẳng lẽ lại không mua được? Nhưng mà chẳng lẽ thợ buộc lầu lấy đâu ra vàng thỏi? Làm như thế chẳng quá ra tự dạch áo cho người xem lưng. Đến nước này, đành phải tùy cơ ứng biến, bước lên trước ngăn gã sơn dân kia giết gà. Hai người bọn họ là đầu sỏ đám trộm cướp lục lâm, chuyên giết người cướp của, chứ đâu phải phường cấp gà trộm chó tầm thường đâu. Tuy cải trang làm thợ buộc lầu, nhưng mà tác phong cử chỉ vẫn không giấu được tướng tá lẫm liệt. Lời tiện miệng nói ra cũng tự thấp thoáng khí độ trấn nhiếp rồi. Hai bố con chủ nhà năm lần bảy lượt bị họ ngăn cản không cho giết gà. Tuy là bực mình, nhưng thấy lời nói cử chỉ của bọn họ hiên ngang bất phạm, không dám tùy tiện nổi giận, chỉ trách rằng: thợ buộc lầu chúng mày thật không biết điều. Con gà nhà tao cho ăn uống mới lớn từng này, muốn giết thì giết, muốn nuôi thì nuôi, làm thế nào là việc của nhà tao, đến ông trời còn không quản được nữa là. Lão Trần thấy gà Gô cứ nhất quyết mua bằng được con gà thì trong bụng đã hiểu 8-9 phần. Gà trống vốn là khắc tinh của loài rết, hơn nữa con gà này lại tuấn kiệt phi phạm, chắc sẽ trấn nhiếp được con rết sáu cánh thành tinh dưới mộ cổ. Có được con gà này, nắm chắc đại sự sẽ thành. Việc cần làm bây giờ là làm sao dọa gà gẫm để mà bắt nó đi. Lão đảo mắt một vòng tính kế, đoạn quay sang cười hì hì với chủ nhà, chắp tay nói: lần lựa cản trở việc của gia đình, hẳn xin lão trượng lượng thứ cho. Anh em chúng tôi đây vốn chẳng phải ruột rà, vì cùng sư môn nên mới kết thành sư huynh sư muội. Bao năm nay vượt núi xuyên bản, nương tựa lẫn nhau, lấy nghề buộc lầu làm kế sinh nhai. Gặp phải cái thời buổi loạn lạc, vẫn quyết không chia đàn sẻ nghé, ngụm nước chia ba, miếng lương khô bẻ đều. Chỉ vì năm xưa, trước bài vị tổ sư gia, từng cắt cổ gà, đốt vàng mã, kết nghĩa anh em đồng lòng đồng dạ. Tuy không dám sánh với kết nghĩa dường đào, nhưng mà lời thề nguyền đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai. Có hoàng thiên hậu thổ thần nhân chứng giám cho lời thề kê minh. Nếu có chút nào bội phản, kết cục sẽ thê thảm như cái đầu gà bị chặt lúc đó. Vì thế mà ba anh em chúng tôi đồng lòng thề đến chết không ăn thịt gà, cũng không để cho người khác giết gà trước mặt mình. Nếu gặp cái cảnh giết gà thì phải bỏ tiền để mà chuộc mạng cho nó. Lão Trần bịa ra cái chuyện lời thề kê minh, sao còn dở cái mánh khóe quen thuộc bảo con gà này có bộ lông ngũ sắc, mắt sáng như sao, quyết không phải là vật tầm thường. Nếu đem giết đi ắt sẽ xúi quẩy, nhẹ thì chiêu tai gọi họa, nặng thì trong nhà mất người, gặp họa đau binh. Cánh thợ mộc dựng nhà xưa nay nắm giữ bí thuật của lỗ bàn, rất giỏi yểm thắng tương trạch, còn biết bày trận bùa phép ở các cửa. Nghe nói có nhà đang rất giàu có, sau khi chuyển vào nhà mới gia cảnh cứ lụng bại dần. May nhờ cao nhân chỉ dạy mới biết trong lúc xây nhà mới do ăn bớt tiền của thợ mộc, cho nên bị họ bày trận áp thắng ở trong nhà. Quả nhiên sau khi dỡ tường đào xuống bốn chân cột ở bốn góc thì thấy bên dưới chôn bốn cỗ xe ngựa chở đầy đồng tiền.

cho nên ông ta uống hơi quá chén, hơi men chết choáng ngủ gục ngay bàn. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa vào, đèn nến trong sảnh tắt ngấm. Người hầu vội châm lại đèn định dìu ông chủ vào trong để nghỉ ngơi. Nào ngờ đèn vừa sáng, chẳng thấy ông chủ đâu, chỉ có con chó già lông trắng đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành ngủ say như chết. Mùi rượu từ mõm nó phả ra nồng nặc. Tất cả những người có mặt đều tái mét mặt mày. Bây giờ mới biết lão phú ông đã chết từ lâu. Nửa năm nay là con yêu quái này làm loạn trong nhà. Bèn nhân lúc nó đang ngủ say, dung dao chặt thành từng khúc rồi đem đốt xác cháy thành tro. Từ thời Tần Hán tới thời Lưỡng Tấn, những câu chuyện đại loại như thế nhàn nhản khắp nơi. Không chỉ bách tính đinh ninh là thật, mà bậc đại phu hãy mở mồm ra cũng hay nhắc đến. Những việc kỳ quái ấy được coi là điềm báo đặc biệt cho quả binh đao hoặc là quân dương vô đạo. Mãi cho đến tận sau này, người ta mới thôi không nhắc đến nữa. Nhưng chó mèo, vịt gà nuôi trong nhà vẫn thường tránh không để cho chó nuôi quá 8 năm. Gà thì không qua 6 tuổi. Bởi nhiều người vẫn tin rằng nếu để chúng lại trong nhân gian quá lâu, hằng ngày chứng kiến mọi sự vật trong nhân thế, ắt nảy sinh tư duy. Chỉ cần vượt quá thời gian 6 năm 8 tuổi, chúng sẽ có thể làm ra những việc tà ma, người thường khó mà tin nổi. Lão Trượng ở bản Kim Phong nuôi con gà trống này đã gần 6 năm. Dáng vẻ của nó quả là tuyệt đẹp. Năm đó trong bản gà đẻ nhiều trứng nhưng mà đều hỏng hết. Nhà ông chỉ có mỗi một quả nở ra con gà trống này. Những thứ khác đều là vỏ không. Nghĩ rằng con gà trống này là kết tinh của trời đất, nên ông ta yêu quý coi nó như báu vật, ngày ngày đều cho nó ăn những thứ ngon lành. Con gà trống cũng không phụ lòng yêu của chủ. Trong núi rất nhiều trùng độc và rắn hổ mang là mối đại họa đối với sơn dân. Con gà trống này ngày đêm tìm bắt trùng độc dưới sàn nhà. Khi trời tờ mờ sáng lại cất tiếng gáy vàng, chuẩn xác còn hơn đồng hồ báo thức, cho nên chủ nhà không nỡ giết. Có điều thời hạn 6 năm đã đến, để cho nó sống sợ không lành. Thể theo lệ cũ, hôm nay trước khi trời tối nhất định phải mang nó ra cắt tiết, bằng không gặp rắc rối thì hối cũng không kịp. Vậy cho nên chủ nhà bèn cho nó ăn một bữa no dịu rồi mài dao phay thật sắc để mà chuẩn bị giết gà. Lão Trần rốt cuộc cũng đã rõ nguyên nhân. Nếu đổi vào tình cảnh khác, tốt xấu gì chắc cũng lừa lấy được con gà trống này. Nhưng mà gà qua 6 tuổi xưa nay vốn không lành, nếu để lại sẽ đem đến xui xẻo cho chủ nhà. Sơn dân tương Tây nhất quyết tin như vậy. Ông chủ nhà này tính tình là có vẻ ngang ngược, không biết nói sao để cho ông ta hồi tâm chuyển ý. E dẫu đổi hai thỏi đại hoàng ngư, ông ta cũng chẳng cần. Nước bọt không có tác dụng thì phải dở thủ đoạn ra thôi. Ý nghĩ vừa lóe lên, lão lập tức đánh mắt vào Hồng cô nương. Hồng cô nương kín đáo gật đầu. Cô ả rất giỏi món cổ thái hí pháp của Nguyệt Lương Môn. Trong cổ thái hí pháp có rất nhiều phương pháp bí mật tương tự như cạm bẫy, được gọi là niêm bài hợp qua nguyệt biệt liên khai. Trong đó quyết nguyệt là một phương pháp giống như thuật che mắt. Người xem dù gần ngay trước mắt vẫn không phát hiện ra người dùng pháp thế nào để cấp núi qua biển, dời hình đổi vật. Nghệ nhân của Nguyệt Lương Môn giỏi nhất là thuật này. Chỉ cần học cô nương ra tay dung thuật che mắt giấu ngay con gà ngay trước mặt của chủ nhà, thì dù cha con họ có mắt lửa ngư vàng cũng không phát hiện ra cô ả làm thế nào. Trơ mắt nhìn nhóm thợ mộc nẫn mất con gà mà không tìm ra vật chứng thì có bắt bẻ bằng trời. Hồng cô nương đang định động thủ thì thấy gà gô thu tay vào ống tay áo, chỉ để lộ ra hai ngón tay khẽ xua. Đó chính là ám hiệu trong giới giang hồ, ý bảo cô ta và lão Trần chớ vội manh động. Nếu để chuyện xảy ra ngay trong bản, tuy là bọn họ có thể dễ dàng thoát thân, nhưng mà sẽ gây go tới kế hoạch trộm mộ cổ Bình Sơn. Lão Trần và Hồng cô nương biết Băng Sơn đạo nhân hẳn có diệu kế, bèn án binh bất động, lẳng lặng quan sát. Nửa vô tình, nửa cố ý bước đến bên cạnh hai cha con chủ nhà. Đợi lát nữa, có nói mãi mà ông ta vẫn không nghe, thì lập tức ra tay cướp lấy con gà, quyết không để hai cha con họ giết nó. Gà gô nói với lão chủ nhà, chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi, theo lệ cũ quả thật là không sai. Nhưng mà thiên hạ thiếu gì chuyện lạ,

hảo hán trong thành 108, thiên can địa sát tụ về đây, cặp thời vũ chính ngôi cao nhất, đến nay bách tính còn ngợi ca, can đảm vô song, một lòng trọng nghĩa. Đọc hết tán thi, đám trộm nhất tề hướng về người chấp sự hô to một tiếng, đốt. Người chấp sự đốt tờ giấy vàng, đám trộm đồng thời ngửa cổ uống cạn bát rượu huyết, rồi giơ cao cái bát không ở trong tay ném mạnh xuống đất, chỉ nghe một loạt những tiếng choang choang, mảnh sành bắn tung tóe. Một buổi lễ kết liên minh trong giới lục lâm nhất định phải đầy đủ những thủ tục nói trên, đem so sánh với nghĩa cử của người xưa sẽ thấy có phần học hỏi. Sau khi tuyên thệ, thề đọc, hán tán khẩu lại uống rượu huyết, đốt giấy vàng, coi như lễ bái xong xuôi. Hai sơn đầu đã có thể hợp binh một mối, cùng đánh một nhà. Dỡ hết tuyệt kỹ, cất ở nơi đáy hòm, hợp sức xới tung mộ cổ Bình Sơn. Chương 24, Sơn Âm. Đội quân trộm mộ, đi đầu là lính công binh của La Lão Quai, gồm không ít người cắm chân hương tại Thường Thắng Sơn. Cắm chân hương trong giới lục lâm mang hàm ý nhập bọn. Đám lính này cũng giống như quân trộm mộ xã lĩnh, trên cánh tay đều buộc dây chu sa làm dấu. Đám công binh còn lại chẳng khác gì lính hậu cần của phiến quân, có nhiệm vụ khiêng súng ống và thuốc nổ, mang vác các loại dụng cụ đào đất như cuốc, xẻng, rìu. Ngoài ra sau lưng mỗi người còn phải đèo sọt tre, lồng tre đựng một con gà trống sống. Trong tiếng gà gáy loạn xị, lính công binh xếp thành hàng rời rạc hành quân lên núi. Đường núi mấp mô, bước đi chật vật, nhưng mà người nào người nấy mặt mày rất phấn chấn, không mảy may nghĩ tới những nguy hiểm gặp phải trong hai lần lên núi trước, vì hầu như tất cả đều mong được cùng Trần thủ lĩnh La đại soái đổ đấu phát tài. Một khi đào được địa cung thật, phận lính quèn chẳng sơ mối gì nhiều, nhưng mà cứ theo lệ cũ thì cũng không dưới 10 đồng bạc trắng và một bánh phúc thọ cao. Trộm mộ tuy là công việc nguy hiểm, nhưng mà thời đó phiến quân bạo loạn khắp nơi, lòng người rối ren, dù trộm mộ trúng tà gặp ma vẫn còn tốt hơn là làm bia đỡ đạn nơi xa trường. Cái việc đào mộ quật mã này đổ sức đổ máu, ít ra còn được vài đồng bạc trắng. Làm lính ăn lương cũng là vì kiếm bát cơm ăn, có mấy ai vì đánh trận mà sang quân làm lính. Theo sau đội công binh là đám trộm xã lĩnh do lão Trần trực tiếp cầm đầu. Hai lần trước vào núi thiệt mạng hơn 100 huynh đệ, cho nên vừa phải điều thêm một đội quân tinh nhuệ từ Tương Âm. Ai nấy trang bị kỹ lưỡng, dắt ở trong dắt ngoài đều là các anh tài. Ban Sơn đạo nhân Gà Gô dẫn theo lão Tây và Hoa Linh đi lẫn trong đội hình của xã lĩnh. Gà Gô đeo trên lưng sọt gà nổ tinh, trong người dắt theo khẩu súng ngắn 20 viên. Sư đệ lão Tây tướng mạo quá đội đặc biệt, nhìn biết ngay là người sắc mục từ Tây Dực tới. Tuổi đời mới ngoài 28 mà bộ râu rậm đã dài tới ngực, dáng người lại cao to dạm dở, trông như một gã trung niên ngoài 40. Người này tính tình rộng rãi nhưng mà kiệm lời, chỉ răm rắp nghe theo sư huynh Gà Gô. Hoa Linh thì lại có tướng mạo khá giống Gà Gô, ngoài đặc điểm mũi khoằm mắt sâu ra thì chẳng khác gì người Hán, bên người lúc nào cũng mang theo một gùi thuốc. Đám Ban Sơn đạo nhân hiện giờ có thể ra ngoài trộm mộ chỉ còn có 3 người bọn họ. Lần này vào núi Bình Sơn, cả 3 đều mang theo phân sơn quật tử giáp vô cùng nặng. Xưa nay vật này luôn là bí mật của phái Ban Sơn, chưa ai từng tận mắt trông thấy họ sử dụng. Ngay cả lão Trần là trùm sỏ của xã lĩnh cũng không được tường tận. Dùng tương Tây có tổng cộng 800 ngọn núi, 3.000 con sông, cách cổng trời 10 bước leo. Địa hình thế núi so với nơi khác đều rất đặc biệt. Đám trộm tới được Bình Sơn thì trời đã sáng rõ mặt người, chỉ thấy xung quanh núi cao, rừng sâu, xanh ngắt một màu. Bên trong khe núi sương mây âm u, yên khí bao trùm, đầu đầu cũng thấy vẻ yêu dị tà quái. Cũng may, lần này lên núi lại kéo cả đội quân hùng hậu, sát khí nặng nề trên người của đám lính đã giúp xua tan lớp sương mù ma quái. Lão Trần mời Gà Gô đến xem địa hình Bình Sơn. Hai phái Ban Sơn xã lĩnh đều không có bản lĩnh xem thế núi dò địa mạch như là Mô Kim Hiệu Quý. Song được cái lão Trần giỏi dùng quyết văn, trong núi chỗ nào có địa cung lớn ra sao, lão đều đã thăm dò được ngay từ đầu. Tòa Ủng Thành có giếng Thủy Ngân 7 tên đã bị cát chảy vùi lấp, nhưng có lẽ còn Minh Thành Đại Điện ước chừng vị trí nằm ngay giữa lòng núi. Có điều cấu tạo Bình Sơn toàn là đá xanh cho nên rất khó nhìn sắc cỏ phân vết bùn, tìm ra lối vào thực sự của mộ đạo địa cung. Cũng có lẽ chẳng có lối nào khác ngoài tòa thành 7 đã bị lấp đá đổ chì kín mít từ khi niêm phong Minh Điện kia. Nếu muốn vào mộ cổ trộm bảo vật, chắc chỉ còn cách trèo xuống khe nứt trên đỉnh núi, thông thẳng tới hậu điện. Có điều giữa hậu điện và đại điện cũng bị bích kín bằng đá tảng, lính tráng phải đông đảo mới mong dịch chuyển được. Lão Trần đưa ra kế hoạch, đầu tiên thả lũ gà trống giải quyết gọn ghẽ các bọn trùng độc ẩn nấp trong khe núi và hậu điện, sau mới dùng thuốc nổ mở đường tới thẳng Minh Điện, hoặc vẫn dùng thuốc nổ mở đường làm chủ đạo. Chọn một nơi kém kiên cố nhất trên triền núi rồi cho nổ mìn từ đó. Sau đó đào thẳng tới địa cung. Đây là cách đám lực sĩ xã lĩnh hay làm. Tuy khả thi nhưng mà tốn rất nhiều thời gian lẫn sức người sức của. Gà Gô quan sát Bình Sơn, trầm ngâm vài lát. Ngọn núi này quả thật là đặc biệt. Dáng núi siêu vẹo như sắp đổ. Thân núi có nhiều vết nứt lớn như dao chém. Nhìn tổng thể ngọn núi giống như một chiếc bình cổ. E đúng là bình quý đựng tiên đơn từ trên trời rơi xuống. Nếu không, lấy đâu ra một thứ tạo vật thần kỳ như vậy? Nhìn mãi, anh ta bỗng sực nghĩ, đã không vào được từ đỉnh núi, sao không tiến vào từ chân núi? Núi Bình Sơn đổ nghiêng, tạo thành một góc nhọn so với mặt đất. Trong góc dây leo chằng chịt, nước chảy róc rách cùng với thế độ của vách đá. Góc càng vào sâu thì càng hẹp. Ánh sáng mặt trời bị mây mù núi đá che khuất, khiến cho chân núi lúc nào cũng như bao phủ bởi màn đêm. Gà Gô tuy không hiểu về thuật phong thủy, nhưng vốn là kẻ tinh nhanh, cũng biết nhìn bùn phân đất. Khe đá dưới chân núi trăm ngàn năm không có ánh mặt trời chính là bối âm địa. Vậy mà lại xuất hiện dây leo rậm rạp, chứng tỏ chân núi không phải toàn nham thạch. Nếu từ đó đào thông lên trên, chắc sẽ tốn ít công sức hơn đào từ trên xuống. Mọi người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định phân chia thành hai lộ. Lão Trần và La Lão Quai dẫn đội công binh tới lưng chừng núi để đào lỗ gài mìn, nổ mìn phá đá đào mộ đạo. Còn Gà Gô dẫn người của Bang Sơn và một toán quân xã lĩnh xuống chân núi để kiếm lối vào. Lần này nhân lực dồi dào, chia nhau hành động như thế. Dù lộ quân nào đắc thủ trước, báo vật trong mộ cổ Bình Sơn cũng coi như nắm chắc trong tay. Số gà trống gom được đều giao cho Lão Trần sử dụng, đủ để tiêu diệt trùng độc trong lòng mộ cổ. Tiếng gà gáy giữa núi rừng âm u xua tan hoàn toàn lớp xương độc khí độc trong khe núi. Rết lớn rết nhỏ hình như biết khắc tinh xuất hiện nên bảo nhau trốn biệt trong gốc cây khe đá, không dám cửa quậy. Sao còn dám nhả độc mà hại người nữa? Cánh quân Lão Trần bận biểu với việc nghe đất tìm quyệt, đặt mịn, chuyện này không nhắc đến. Chỉ nói đến cánh quân của Gà Gô mang theo mỗi con gà nộ tinh sau lưng thủ lĩnh. Ngoài hai Bang Sơn đạo nhân là Hoa Linh và Lão Tây, còn có Hồng Cô Nương dẫn theo mười mấy tên trộm xã lĩnh tương trợ. Bọn họ chuẩn bị xong xuôi, bèn dòng ra sau núi. Đường xuống chân núi chẳng dễ sơi tẹo nào. Từ lưng đèo đến chân núi toàn vách đá dốc đứng, không có lấy một lối đi. Cả bọn phải bám vào vách núi mà bò xuống. Khắp vách núi là những mỏm đá đâm ngược lên hoặc chĩa thẳng xuống. Tuy có thể mạo hiểm leo bám, nhưng nếu phải kẻ nhát gan, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cứng cả bắp chân. Đám Bang Sơn đạo nhân Gà Gô đều là những tay to gan lớn mật. Nhóm anh em xã lĩnh do Hồng Cô Nương chỉ huy cũng là cao thủ thường thắng sơn. Dùng thăng rết móc vào vách đá hiểm trở, trèo xuống không tốn chút sức nào. Gà Gô thấy thăng rết móc vách núi tuy cấu tạo đơn giản nhưng lại là một công cụ đào mộ độc đáo sáng tạo, tác dụng cực lớn, không khỏi thầm khâm phục món đồ bí truyền của phái xã lĩnh. Đoàn người như lũ dượng đu dây bám thang tuột xuống, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cổ và thân hình Bình Sơn xanh ngắt một màu, cao vời vợi ở trên đỉnh đầu. Nhìn từ xa chỉ thấy ngoài thế núi kỳ thú vách đá hiểm trở cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng mà xuống tới chân núi mới nhận ra ngọn núi đá xanh này quả thật là hùng vĩ thâm nghiêm. Đi thêm mấy bước, Nước từ các nhũ đá thấm ra rỉ xuống tí tách, lạnh thấu xương. Cả đám đành đội nón lá khoác áo tơi, xách đèn bão tiến về phía trước. Thêm mấy trăm bước nữa, trước mắt hiện ra một cái ao do nước mưa trong núi tích tụ thành. Mặt đất bị nước lạnh ngâm trong nhiều năm, lõm xuống thành ao. Ao rất sâu, mặt nước nổi đầy bèo tắm. Nước trên nhũ đá liên tục rõ xuống, khiến cho mặt ao cứ lăn tăn gần sóng. Lại thêm rất nhiều dây leo rủ xuống lòng ao. Gà Gô thấy dưới chân núi quả thật có động thiên hiếm có, chứng tỏ phán đoán ban đầu của mình là đúng. Có điều nơi này thâm u nhỏ hẹp, ao nước lại sâu, nếu muốn tiếp tục tiến vào trong chỉ có cách đu dây nhảy qua. Cách này đối với Gà Gô đương nhiên không khó, nhưng mà những người khác thì chưa chắc đã ổn. Không lẽ lại dầm mình trong nước hồ lạnh thấu xương mà bơi qua? Nghĩ đến đây, hàng chân mày của hắn khẽ cao lại. Hồng cô nương nhìn ra ý hắn, liền bảo thuộc hạ lấy than rết kết thành dạn lưới. Ruột tre vốn rộng cho nên sức nổi cực lớn, có thể làm bè vượt ao. Gà Gô bèn gật đầu tán thưởng, nhanh chóng bước lên bè tre ghép bằng than rết, giơ cao cây đèn bão xác định rõ hướng đi, đoạn lệnh cho mọi người khoát nước lái bè tiến lên phía trước. Ba chiếc bè rẽ nước trôi ra giữa ao. Đi được nửa đường, Hồng cô nương đang đứng trước mũi bè, chợt thấy trong bóng tối dường như có hàng loạt tiếng bò lúc nhúc. Cô cũng là người có nhãn lực tốt, nhưng mà không thể so với lão Trần, sinh ra gặp kỳ duyên. Trong lòng cổ mộ còn có thể mở to mắt cú, chứ nơi tối đen thế này thì chịu, không sao mà nhìn rõ được. Hồng cô nương từng tận mắt trông thấy những loài độc vật sinh trưởng trong núi Bình Sơn. Ngỡ rằng phía trước không lành rồi, vội rút ra ba cây phi đao, dùng hết thần lực chăm chú hướng về phía trước. Hễ có thứ gì xuất hiện, lập tức dùng thủ pháp của Nguyệt Lương Môn gầm cho nó mấy phát rồi tính. Gà Gô cũng phát hiện thấy điều bất ổn từ sớm, nhưng hắn vốn là một tay lão luyện nên giỏng tai nghe ngóng đoán định tình hình. Bè tre càng tiến tới, âm thanh phía trước lại càng rõ ràng hơn, như thể có cả một đàn chuột đang đua nhau gặm nhấm, chỉ chách không biết bao nhiêu con. Chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn vội la lớn: "Nằm xuống!" Rồi ấn Hoa Linh đứng bên cạnh nằm úp xuống bè tre. Bọn Hồng cô nương nghe vậy cũng giật mình, vội ngồi thụp xuống. Chỉ thấy bên tai dù dù hỗn loạn, từ khe đá trước mặt bỗng ào ra một bầy dơi lớn, tựa như một trận cuồng phong đen ào tới giữa không gian chật hẹp của vách đá và mặt ao. Bầy dơi quá đông lại hoảng loạn nên bay loạn xị, đâm cả vào nhau, rơi xuống nước hoặc da đầu vào vách đá, kêu lên thảm thiết âm vang cả núi rừng. Một tên trộm xã lĩnh đứng trên bè tre phản ứng hơi chậm, liền bị lũ dơi xúm lại. Chúng hoàn toàn không có chủ ý tấn công con người, song vì vừa bị kinh động đụng phải thứ gì liền vô thức cắn bừa theo bản năng để bảo toàn mạng sống. Móng vuốt của lũ dơi rất sắc nhọn, cào trúng một phát có thể tước cả mảng da thịt. Tên trộm giãy giụa tránh né thế nào cũng vô dụng. Chỉ trong chốc lát, da thịt trên người của hắn đã bị tước sạch, còn trơ lại bộ khung xương nham nhở máu thịt rơi tõm xuống nước. Tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của hắn như còn vang vọng giữa vách đá âm u. Gà Gô không ngờ trong khe núi này lại có nhiều dơi đến vậy. Cái khó ló cái khôn, anh ta vội vỗ mạnh vào lòng gà sau lưng. Gà nộ tinh lập tức cất tiếng gáy vàng, âm thanh dội xuống mặt nước. Gà gáy sáng vốn là điềm báo âm dương phân chia giữa trời và đất. Loài dơi chỉ xuất hiện khi đêm tối, vật tính thiên nhiên tương khắc, gà nộ tinh lại không phải là vật thường. Quả nhiên bầy dơi đông đúc, nghe tiếng liền bay tàn tác, không dám bén mảng tới gần bè tre nữa. Chẳng bao lâu đã tản đi không còn một móng. Đám trộm vừa vào núi đã mất đi một mạng, ai cũng rùng mình ớn lạnh. Cảm thấy mới xuất quân đã gặp điểm bất lợi, thật là chẳng tốt đẹp gì. Đời của họ tuy là đã quen với cảnh đầu rơi máu chảy, chẳng có lạ lẫm gì chuyện sống chết. Cũng biết trộm mộ mất vài mạng người là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái chết của người anh em vừa rồi quá đỗi tàn khốc, khiến cho ai nấy chứng kiến đều dựng tóc gáy. Mai sau, bầy dơi đến nhanh, lại đi cũng nhanh. Chiếc bè tre cũng sắp sửa cập bờ rồi. Mọi người theo Gà Gô nhảy lên bờ, chợt nghe có tiếng chóp chép như người đang uống nước. Ai nấy đều kinh ngạc

đồng sắt thành vàng, thêm thảo dược làm vật dẫn để mà hợp thành đơn. Thảo dược luyện đơn không thể thiếu những thứ quý hiếm như là linh chi, cửu long bàn, nhục khuẩn, thái tuế. Nhưng nhục khuẩn sau khi bị hái, để trong môi trường bình thường rất khó bảo quản, chẳng mấy chốc sẽ khô đi, mất hết dược tính. Cách bảo quản duy nhất là bỏ chúng trong lớp gỗ mọc, chôn chặt sau sườn núi tối tăm ẩm thấp. Tất cả các đụng đất trông như mộ phần ở đây đều chôn những hộp gỗ như vậy. Cũng không biết là do con báo kia moi lên hay bị nước bùn xâm thực nên trồi cả lên. Nhục khuẩn trong hộp ở môi trường ẩm ướt vẫn sinh sôi nảy nở, nhưng mà chôn đã nhiều năm nên không thể làm thuốc, chỉ tổ cho con báo nhỏ tìm đến liếm nước dịch tiết ra. Gago gườm gườm nhìn con báo nhỏ bị lão Tây bắt về chửi. Giống súc sinh này cũng không khác gì cái lũ người vọng tưởng thành tiên kia, định nuốt đơn phục thuốc để được trường sinh bất tử. Người xưa chưa luyện được linh đơn trong núi Bình Sơn, dược liệu thừa lại thành ra báo chúng mày. Còn để mày làm sằng làm bậy, sớm muộn gì cũng sinh hậu quả thôi. Hồng cô nương nghe lão Trần kể chuyện con báo già ở chỗ bia cổ cho nên vô cùng lo lắng, bèn hỏi gà gô. Đã vậy hay là để anh em giết luôn con báo này đi? Gà gô bình sinh giết người như ngoé, gặp phải cái hạng lòng lan dạ sói hay gian xảo điêu ngoa đều ra tay không dung tình. Giết một con người bằng xương bằng thịt chỉ đơn giản như dí lũ cháy rận. Huống hồ là một con báo không biết thân biết phận, ham muốn đơn dược. Gà gô không muốn tùy tiện sát sinh trước mặt sư đệ sư muội. Mọi việc trong thiên hạ vốn đã không thể rặt rồi, giết hay không giết cũng chỉ là ranh giới mong manh trong suy nghĩ. Anh ta không muốn đưa họ vào con đường tà đạo, gieo nhiều nghiệp chướng. Cho nên nghe Hồng cô nương hỏi có nên giết luôn con báo hay không, Gago liền lắc đầu. Cứ tạm giữ cái đồ thối thay này lại đã, lát nữa khắc cần đến. Đám trộm không biết Gago định giữ lại con báo làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành theo lời của anh ta cắt đặt, đào từng hộp nhục khuẩn lên rồi châm lửa đốt. Sau đó tận dụng cái đám cháy châm một lượt đuốc, tạm thời tắt đèn bảo đi, tản ra khắp các ngóc ngách dưới chân núi tìm xem chỗ nào có thể đào được đường hầm. Cứ theo tuyệt chiêu nghe gió nghe sấm của lão Trần thì mộ cổ trong núi Bình Sơn chẳng khác mấy so với tiên cung đạo quán xây dựng ở trên đỉnh núi. Chẳng qua chỉ là lợi dụng các hang động dựng tiên cung ở trong lòng núi, xây dần theo hình bậc thang. Bình Sơn thế núi đổ nghiêng, điện cung trong lòng núi cứ dải nọ cao hơn cái kia, ước chừng cao đến 4-5 tầng, quy mô cực kỳ hùng vĩ. Trong các thủ pháp đào mộ, hạn chế nhất là xem đất phân bùn, hễ gặp nơi sa mạc hoặc là chỗ bị ngập nước là mất hết linh nghiệm. Gago thấy tình hình như vậy, bèn bảo cái đám xã lĩnh dừng tay, túm lấy con báo trong tay của lão Tây, lại thò tay vào bụng móc ra một viên rết châu. Đây chính là thứ lão Trần và La Lão Oai lấy được từ đợt đào thi đầu mang lần trước. Khi vào núi đã chia cho mỗi người một ít, phòng khi bị trùng độc cắn có dùng để mà hút độc, nhưng mà tuyệt đối không được đưa sát vào mũi miệng. Gago móc ra viên rết châu, đưa lên quơ quơ trước mũi con báo mấy cái. Con báo nhỏ lập tức co rút toàn thân, hai mắt trợn trừng trắng giả, lỗ mũi nhỏ máu tươi tí tách. Gago xách nó đi lại quanh khe núi để máu tươi nhỏ xuống khắp nơi. Hoa Linh giờ bó đuốc theo sau soi cho Gago, quan sát tỉ mỉ xem những giọt máu tươi rõ trên đất đá biến đổi ra sao. Rốt cuộc cũng phát hiện ra một nơi máu nhỏ xuống nền đất cứng mà không ngấm xuống ngay, cũng không chảy đi, cứ lăn tròn sau mới thấm vào lòng đất. Xem ra thổ tầng chỗ này tiếp nhận âm khí của Bình Sơn nên kỵ máu tươi nóng. Thay đổi này cũng vô cùng nhỏ, nếu không phải là tài lão luyện không thể nào phát hiện ra điều kỳ diệu ở bên trong. Nơi này đã cách xa chỗ chôn nhục khuẩn, Gago quan sát thật kỹ rồi mới gật đầu nói. Chính là chỗ này, đào từ đây chắc chắn sẽ xuyên thẳng tới địa cung. Sau khi xác nhận xong xuôi, anh ta bảo Hoa Linh bôi thuốc cầm máu cho con báo. Con báo này có lẽ kiếp trước không tu nhân tích đức nên kiếp này mới gặp tai ương. Không may rơi vào tay của Ban Sơn Đạo Nhân, mất không biết bao nhiêu là máu. Nếu tìm ra thổ tận chậm một tí nữa, chắc là cạn sạch máu rồi. Gago lại lấy dao găm, cắt đứt yêu gân sau gáy con báo, để kiếp này nó khỏi thổ nạp tu luyện. chẳng thể dùng thuật che mắt tàn hại sinh linh được nữa. Chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên cùng dạng vật sinh diệt. Xong xuôi mới tiện tay ném nó sang một bên. Cút mau, đừng để rơi vào tay của Băng Sơn đạo nhân này lần nữa đấy. Con báo được đại xá, cố nén cơn đau bị cắt gân máu tuôn xối xả, cúp đầu chui thẳng vào khe đá. Hồng cô nương và đám trộm xã lĩnh thấy thủ pháp của gà gô biến quá khôn lường, đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Lẽ nào đào xuống mặt đất nơi có máu tươi của con báo rõ xuống là có thể đâm thẳng vào địa cung mộ cổ? Đây khác nào thuộc bốc quyệt trong thượng pháp của quyết dấn. Thực là thần kỳ bí ẩn. Bọn họ còn tưởng Băng Sơn đạo nhân dùng máu báo gieo quẻ để tìm ra vị trí đào đường hầm. Đám trộm xoa tay xoa chân, lũ lượt chuẩn bị khí giới đào hầm. Hồng cô nương thấy chỉ có hơn chục người, lại không biết đường hầm này nông sâu thế nào, e một chốc một lát không đào xong được. Có ý cử hai anh em quay lại điều thêm người tới để hỗ trợ. Gà gô nghĩ bụng, Hồng cô nương xuất thân từ Nguyệt Lương môn, không am tường mấy cái trò đổ đấu, không biết rằng nếu chỉ dựa vào người đông thế mạnh thì Băng Sơn chi thuật đã chẳng nổi danh như thế. Bèn nói: không cần đâu, các anh em xã lĩnh chỉ cần đứng bên nghỉ ngơi, tiện xem Băng Sơn phân chấp thuật. Nói đoạn liền giãy tay gọi Lão Tây và Hoa Linh: mang quật tử giáp lại đây. Đám trộm xã lĩnh nghe xong liền sững cả người, không ngờ hôm nay lại được mục sở thị bí thuật Băng Sơn. Dân đổ đấu ai chẳng nghe qua Băng Sơn phân chấp thuật, nhưng mà trước đây Băng Sơn đạo nhân thường không qua lại với người ngoài, cho nên hầu như chưa có ai được tận mắt nhìn thấy phân sơn quật tử giáp. Cùng trong nghề đổ đấu với nhau, bọn họ sao có thể không hiếu kỳ được. Mọi người lập tức tập trung cao độ, ai nấy đều nín thở dán mắt vào nhất cử nhất động của ba Băng Sơn đạo nhân. Chỉ thấy Lão Tây và Hoa Linh hạ cái sọt sau lưng xuống. Sọt tre được đậy kín bằng tấm vải hoa nhuộm sáp. Ở bên trong có vẻ nặng như là đựng rất nhiều thứ. Hoa Linh lấy ra một bánh thuốc, bóp nát, rắc lên sọt tre. Không biết là bánh thuốc đó được làm bằng cái thứ gì mà Hoa Linh mới động tay đã nghe trong sọt có tiếng thứ gì cựa quậy như muốn chui ra. Tựa hồ như là có ngàn chiếc lá giáp sắt đang cọ sát vào nhau. Đám trộm vô cùng kinh ngạc, từ lâu đã nghe đại danh phân sơn quật tử giáp, nhưng có ai ngờ đó là một vật sống đâu. Hai chữ quật tử vốn là tên gọi khác của lính công binh khi xưa. Chiến tranh thời cổ thường có sách lược công thành, gặp phải thành cao hào sâu khó lòng công phá, lính công thành sẽ phân chia binh lực đào địa đạo vây quanh. Lính giữ thành bên trong cũng đào hào sâu rồi chôn đá đổ nước xuống ngăn chặn kẻ địch từ ngoài đào xuyên tường thành. Binh lính đảm nhiệm công việc này đa số đều là những người thấp bé thô kệch, rất giỏi đào đất bới bụng, có thể chui rút trong địa đạo như lũ chuột đồng, nên còn gọi là quật tử quân hoặc là quật tử doanh. Bởi thế nên ai cũng tưởng phân sơn quật tử giáp là một bộ giáp đồng. Có lẽ là loại giáp trụ đặc biệt mà quân quật tử thời xưa thường dùng mặc mỗi khi đào đất. Có vuốt sắt lá sắt dùng để bới đất, chứ hoàn toàn không ngờ nó lại là một vật sống. Âm thanh phát ra từ sọt tre mỗi lúc một lớn, đột nhiên lại có hai vật hình cầu phủ kín lá giáp từ trong sọt lăn ra, lăn tròn trên đất hai vòng rồi mới duỗi dài thân hình. Lúc này hiện rõ là hai con quái vật khắp mình đầy vải giáp. Cặp quái vật này hình dáng giống như loài cá sấu dương tử, lớp vảy trên mình ngay ngắn như khôi giáp thời cổ, đầu như cái dùi, đuôi mọc sừng, bốn chân vừa ngắn vừa to, móng vuốt sắc nhọn khác thường, lắc đầu vẫy đuôi đều tỏ rõ sức mạnh phi phàm. Mỗi khi bò thì cái lớp vảy trên mình lại phát ra tiếng lách cách như giáp sắt va vào nhau. Trên mình chúng còn có đeo vòng đồng, trên vòng khắc hai chữ Quyệt Lăng. Đám trộm xã lĩnh đa phần đều chưa từng thấy cái loài vật này, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt, chẳng ai bảo ai liền lùi hết về phía sau. Chỉ có hai ba tay giang hồ lão luyện xem ra có chút kiến thức, vừa nhìn đã nhận ra đây là con tê tê. Nhưng mà thấy chiếc vòng gỉ quen gỉ quét ở trên mình của chúng thì biết đây không phải là tê tê thông thường. Chợt nhớ ra một chuyện, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lẽ nào là xuyên sơn quyệt lăng giáp?